Mật thám Phong Vân, quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc này, cách đó không xa, trong một chiếc thuyền hoa sặc sỡ, một giọng thanh thúy dễ nghe vang lên, tỷ tỷ, sắp đến giờ rồi. Tỷ vẫn chưa đeo trang sức vào sao, Ngô Oánh Oánh trả lời qua loa rồi tiếp tục ngẩn ngơ nhìn vào gương đồng. Hoa khôi hội Tô Châu mấy năm nay chủ yếu là cuộc đấu giữa nàng và đầu bài Tô Đoá Nhi của Thu Cung Phường. Ngô Oánh Oánh bắt đầu chán không khí đầy mùi hương phấn này, nàng biết không có nó thì bản thân không là gì cả. Nhưng càng ngày Ngô Oánh Oánh càng thấy mệt mỏi và lo sợ, mệt mỏi chống chọi những bộ mặt giả dối, lo sợ trước vô vàn đe dọa dụ dỗ. Nàng không biết tương lai mình sẽ ra sao, làm tiểu thiếp cho ai đó, hay cứ tiếp tục trôi nổi thế này. Ngô Oánh Oánh đã từng có lúc rất tự tin vào cuộc sống, nói đúng hơn là luôn bay trên mây, chỉ cần đánh tiếng một chút. Lo gì không có một hàng dài lão gia thiếu gia sẵn sàng chu cấp, nhưng rồi nàng dần nhận ra mình đang ảo tưởng, có lẽ bản thân chỉ là một thứ sủng vật. Để người khác tung hứng làm trò vui mà thôi, kể ra, Ngô Oánh Oánh cũng là một idol vô cùng đặc biệt, những người như nàng, trẻ tuổi, xinh đẹp, tài năng. Lại sống trong sự nổi tiếng xung xoe, hầu như 10 người thì đến 11 người không thể dứt ra được, càng ngày càng sa ngã thêm. Ngô Oánh Oánh muốn được bình thản để suy nghĩ, vì vậy gần đây mới mua lại gian nhà nhỏ nọ, với số tiền nàng tích góp bấy lâu. Mua một gian nhà như vậy không khó, kỳ thực nàng chỉ cần nói một tiếng, chị e sẽ có cả chục căn nhà như thế. Có lẽ Ngô Oánh Oánh muốn tự tay mình mở ra một không gian mới, refresh bản thân, Ngô Oánh Oánh thở dài. Vài năm trước nàng vẫn rất thích thú với ánh hào quang kia, nhưng nay nàng đang mất hết động lực, tỷ tỷ, suy nghĩ gì mà cứ thần thờ vậy. Để muội giúp tỷ đeo trang sức vào nhé, cái này nhé, muội nghe nói Tô Hồ Ly hình như đã ngủ với quan lớn nào trên kinh thành thì phải. Thật đê tiện, hức cô ta rõ ràng không xứng cạnh tranh với tỷ, nha hoàn tiểu điệp thao thao bất tuyệt cũng không để ý nét mặt chủ nhân ra sao. Nó luôn mơ ước được như tỷ tỷ, thầm nghĩ làm nữ nhân mà được như tỷ tỷ thì còn gì phải lo nghĩ nữa. Đương nhiên không thể nghĩ đến Ngô Oánh Oánh lại đang muốn từ bỏ, mấy lời đồn đó chắc gì đã đúng, tỷ còn bênh cho cô ta làm gì, muội thấy. Không có lửa làm sao có khói chứ, Ngô Oánh Oánh lắc đầu miễn cưỡng, nàng đang nghĩ đến hoa khôi hội hơn, đám người ngoài kia. Số người biết thưởng thức âm nhạc chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay, đệ nhất đệ nhị gì đó, đều chỉ là phù du, có lẽ bọn họ tai nghe nhạc. Nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến cảnh dâm tục gì đó, Ngô Oánh Oánh yêu thích trang phục màu lục. Nhưng lần này hoàn toàn khác với Ngô cô nương cạnh bờ hồ hôm nọ, hôm nay Ngô tài nữ sẽ mặc bộ đồ nàng yêu quý nhất ngưng mi vũ y. Chất liệu thượng đẳng, bề ngoài như tên gọi, ai đã nhìn vào không thể chớp mắt, bộ trang phục này có nhiều lớp, bên trong màu tím. Sau đó là từng dải vàng, sau cùng đến lớp lụa mỏng màu lục, đai lưng vòng quanh cũng có màu tím tra thành hai lớp. Chính giữa thêu một bông hoa vàng thật lớn, đầu tóc nàng cột cao lên như hình cánh hoa, châm ngọc cài chéo nhau, nếu Lăng Phong ở đây. Chị e khó lòng nhận ra, vấn đề không chỉ ở trang điểm hay trang phục, mà là thần thái, ánh mắt cử chỉ, giọng nói, đã là ca nữ đệ nhất. Thường thì trình độ diễn xuất cũng rất cao, cho nên làm idol về sau lấn sân sang diễn xuất là vậy, Oánh Oánh lại là một idol đa tài. Nếu nàng muốn mình là một cô nương vụng về, vậy sẽ là cô nương vụng về, nếu nàng muốn biến mình thành đệ nhất tài nữ, vậy tức là tài nữ. Tối nay Ngô Oánh Oánh sẽ chơi một khúc cổ tranh nàng mới sáng tác gần đây, ngay cả tên gọi còn chưa kịp đặt. Lần trước Lăng Phong chỉ ra vài ý kiến mới lạ, khiến Ngô Oánh Oánh như được tiếp thêm động lực, đáng ra hội thi quan trọng như vậy. Một thứ mới nghĩ ra không nên đem ra dùng ngay, nhưng tâm trạng nàng khác trước cũng mặc kệ chuyện thi thố, Ngô Oánh Oánh còn nhớ tên kia kể rằng. Ở chỗ hắn có những người làm nghề như vậy, hắn nói họ chỉ đứng một chỗ biểu diễn. Chả phải nhảy múa khoe khoang thân thể gì mà cả ngàn vạn người đứng dưới ngất ngây reo hò, Ngô Oánh Oánh muốn được như vậy. Chỉ là Lăng Phong không kể nốt, chỗ hắn cũng không thiếu những vị cô nương leo lên đài, mặc đã như không. Thậm chí chỉ trực cởi hết ra cho thiên hạ ngắm, ở dưới vẫn có ngàn người thèm thuồng hô hào phun nước miếng. Nói chung nghệ thuật thì đủ loại tầng lớp, thời nào cũng vậy, trong lúc đó, phong ca vẫn đang chen lấn dưới khán đài. Mấy màn biểu diễn phụ họa thôi mà đã toàn gái đẹp thế này, chẳng biết đoạn sau còn cỡ nào, còn phải nói. Loại quê mùa như ngươi chắc cả đời cũng không thể đi lần hai, phải, cũng chỉ có anh Châu đây mới hiểu biết, còn phải nói, A Nghiêu. Lo để ý thuyền thằng Quách kia đi, đừng có làm nhảm, dạ, Lăng Phong châm chọc vài câu, anh Nghiêu bên cạnh liền phun sạch sẽ tin tức. Hắn cũng đã hiểu sơ sơ về hội thi này, thi hoa hậu mà thôi, thay vì gửi tin nhắn điện thoại thì trực tiếp tặng hoa. Thứ hạng các mỹ nữ tùy vào lượng hoa, có điều, như thế có nhạt quá chăng, không hề, vì mỗi một bông là 100 lượng bạc, 100 lượng bạc. Nhiều như vậy, 100 lượng đã là gì, nói cho tiểu nô tài như ngươi, bản thiếu gia một lần vung cả bó không cần đếm. Lăng Hải bị đụng chạm mặt mũi, vênh mặt nói, Lăng Phong chật chật liên tục, 100 lượng bạc nếu quy đổi thành tiền hiện đại, đại khái khoảng 200 đô la Mỹ. Bằng một năm tiền công của hắn, đám học trò kia sao đông quá, nhà giàu Tô Châu đi học nhiều vậy sao, Lăng Hải không buồn liếc, tỏ vẻ khinh bỉ chúng. Một lũ nghèo kiết xác, lúc nào cũng ra vẻ, bọn chúng không cần phải tặng hoa, A Nghiêu bổ sung, hóa ra sĩ tử cũng có thể bầu chọn, đương nhiên. Học trò thì làm gì có tiền, không thể tặng hoa tiền, nên sẽ tặng thơ tiền. Trị giá mỗi bài thơ sẽ do các lão học sĩ có tiếng tăm ngồi trên cao nhận xét và định giá, nghe nói có giai thoại năm đó một vị mỹ nữ lên diễn. Ở dưới có thiếu gia quá mê say tung cả đống hoa lên, khiến nàng kia tiếng sét ái tình, lại nghe nói một giai thoại khác cũng có một mỹ nữ lên đài. Lần này không phải thiếu gia, mà là một vị sĩ tử tài cao học rộng, làm liên chục bài thơ, bài nào cũng xuất sắc. Nàng kia cảm động khóc lóc hoa rơi nước chảy, rốt cục hình như vì khóc nhiều quá mà tinh thần không được tốt. Quyết định lựa chọn một vị thiếu gia mà theo thật cảm động, lại nghĩ, như thế có phải thiệt cho dân học võ quá? Đáng lý mùa võ cũng nên được chuyển thành bạc mới phải, nếu được thế, phong ca thượng đài lên làm vài thế đại bàng tung cánh, đức thánh tọa thiên. Biết đâu quy thành vài vạn lượng bạc cũng không chừng, chư vị, chú ý, tiếng thông báo vang lên, Lăng Phong hơi nuối tiếc nhìn theo. Mấy em gái mở màn lượn qua lượn lại cũng khá lắm, còn chưa kịp bình luận kỹ càng, bắt đầu có tiếng hò reo, là Tô Đoá Nhi, Tô Tài Nữ, trời. Kia chẳng phải Dĩnh Nhi cô nương sao, hôm nay nàng quá đẹp Dĩnh Nhi ơi, hãy làm thê tử của ta, mai cô nương cũng lên rồi, tất cả nghe đây. Nàng là hồng nhan chi kỷ của ta, một mảnh ồn ào hỗn loạn, nghe qua như tiếng sói tru, tiếng nước miếng. Thậm chí Lăng Phong còn nghi ngờ có cả tiếng rên rỉ tự xử của ai đó, Lăng Phong điềm tĩnh như không, hoa khôi này, mỹ nữ gồm những ai, hắn không biết. Đại nhân vật có những ai, hắn không quan tâm, thi thố thế nào, đồn thổi ra sao, tỷ lệ đặt cược bao nhiêu, không cần biết. Mỹ nữ xuất hiện miễn phí, vậy cứ ngắm cho no mắt là được rồi, nghĩ nhiều mà làm gì, Lăng Phong dĩ nhiên cũng muốn làm gì đó nổi bật chút đỉnh. Đại loại đại náo hoa khôi hội, lấn át quần hùng, kiểu trong các chuyện xuyên không thịnh hành, nhưng nghĩ lại vẫn xin miễn cho. Lăng Phong hoàn toàn không nhớ nổi một bài thơ cổ nào, đến thơ hiện đại hắn còn chả nhớ, cho nên ăn cắp siêu phẩm là điều hoàn toàn không thể rồi. Vậy còn vung hoa tiền làm siêu lòng chị em, không nói tiếp thì hơn, vì vậy. Lăng Phong nhìn các vị mỹ nữ kia bằng ánh mắt thánh thiện và đơn thuần nhất có thể, chỗ nào nên nhìn, vậy phải nhìn cho rõ, chỉ là. Càng về sau càng loạn, lắm thằng không biết từ đầu chen lấn, thò đầu vẫy tay, Lăng Phong vô cùng bực bội, xa quá, nhìn chả thấy em mơ gì cả. Ngươi thì biết chó gì, chỗ này là vị trí đẹp nhất ở đây rồi, đệ nhất, vậy mấy cái ghế trên kia là đệ mấy, hừ, mấy chỗ kia là chuyện khác. Nói với đồ thấp kém như ngươi cũng chả hiểu, giỏi, lâu lắm anh mới gặp thể loại như bức như chú, ồn ào quá. Hai thằng mày không im lặng để ông nghe tiếng đàn của Tô Tài Nữ, ông đạp cả hai xuống sông bây giờ, dạ thiếu gia. thiếu gia có cần lên lưng tiểu nhân nhìn cho rõ không, được đấy, ý hay. Lăng Phong khinh bỉ nhìn qua Lăng Hải, tên kia đã rơi vào cảnh giới vong ngã. Nước miếng chảy không kiểm soát được nữa, mặc dù tài nữ kia còn chưa bắt đầu bài diễn, không biết thiếu gia ngài thấy tiếng đàn thế nào. Rất to tròn, cách chương.